Lãnh địa tại mặt thế. Chương 43, 43, giai đoạn thức tỉnh khái niệm cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã đi tới buổi chiều. Đường Vũ đặt sách xuống, vận động một chút thân thể cứng rắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình, người luôn là học sinh kém, lại có thể say mê học tập đến vậy. Anh hoàn toàn đắm chìm trong cuốn sách của nguyên lực cơ bản. Mảy may không có phát giác được thời gian trôi qua, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Hắn hiện tại đã hiểu rõ ràng nguồn gốc của nguyên lực là gì. Đây là một sức mạnh không thể diễn tả, nhưng nó liên quan đến tất cả các khía cạnh, bao gồm cả việc xây dựng các chữ rune, cũng liên quan mật thiết đến sự hiểu biết về sức mạnh nguyên lực. Giá trị, quá giá trị. Đường Vũ chìm vào trong cơ thể hắn không ngừng thăm dò. Cuối cùng cũng tìm được một chút ánh sáng ở nơi sâu thẳm vô tận. Đó là nguyên lực, nguồn sức mạnh tồn tại trong mỗi người thức tỉnh. Nhưng chỉ người có sở hữu siêu năng lực mới có thể cảm nhận được nguyên lực của chính mình. Còn người thức tỉnh không thể cảm nhận được. Lúc đầu, Đường Vũ đoán rằng chỉ sau khi thức tỉnh, người có siêu năng lực đặc thù về sau, bên trong sẽ có nguyên lực. Nhưng sau khi đọc xong quyển sách cơ bản này, hắn mới hiểu được hoàn toàn không phải như vậy. Chỉ cần là người thức tỉnh, trong cơ thể nhất định phải sẽ có nguyên lực. Nhưng mà, nguyên nhân khiến người thức tỉnh bình thường không thể cảm nhận được sự tồn tại của nguyên lực trong cơ thể, hoàn toàn là bởi vì nguyên lực giá trị quá nhỏ, đến mức hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Hắn cũng đã đọc xong cuốn sách này và có chút hiểu biết về bản chất của nguyên lực. Sau vài lần khám phá, anh đã tìm thấy nguyên lực nằm sâu trong cơ thể mình. Nó thậm chí có thể được huy động. Tất nhiên, điều này không có ích lợi gì. Người thức tỉnh bình thường nguyên lực vốn so với người có siêu năng lực ít rất nhiều. Lại không thể huy động nguyên lực trong không khí. Bên trong cơ thể có một chút nguyên lực chính là kíp nổ để kích hoạt phát huy tác dụng. Nhưng muốn làm được điều này cần phải thật tốt rèn luyện mới được. Hắn biết được rằng ngay cả một số kỹ năng của dòng chiến sĩ cũng yêu cầu nguyên lực mới có thể sử dụng. Trong trường hợp những người không có siêu năng lực, chỉ có đạt đến cảnh giới thứ ba của giai đoạn thức tỉnh, ngưng nguyên cảnh, bên trong cơ thể mới có thể có nhiều nguyên lực cung cấp để thi triển. Điện cơ cảnh, tố thể cảnh, ngưng nguyên cảnh, đây là ba trạng thái nhỏ trong giai đoạn thức tỉnh. Đây cũng là lẽ thường căn bản của tu luyện. Đường Vũ đã học được từ cuốn sách biết rằng điện cơ cảnh, từ cấp 1 tới cấp 5, là phần quan trọng nhất cho việc đặt nền móng vững chắc cho sự thức tỉnh tố thể cảnh thức tỉnh từ cấp độ 6 đến cấp độ 9. Trạng thái này chủ yếu là rèn luyện cơ thể. Ngưng nguyên cảnh thức tỉnh từ cấp 10 đến cấp 12. Như tên gọi, chính là ngưng tụ nguyên lực. Và giai đoạn cuối cùng của giai đoạn thức tỉnh, 13 lần hoàn thành chính thức. Thức tỉnh, đây là một người thức tỉnh toàn bộ. Nhìn như dài dằng dặc, nhưng thực tế, đó là giai đoạn đánh bóng nền tảng. Đường Vũ vốn tưởng rằng sau vài lần đi chơi với thức tỉnh cấp độ 3 xem ra đã là một cao thủ nhỏ. Nhưng sau khi tìm hiểu thêm, hắn hoàn toàn không dám nghĩ như vậy. Ở giai đoạn thức tỉnh, mọi cấp độ thăng cấp đều là một nút thắt cổ chai. Nó không thể bị phá vỡ chỉ đơn giản bằng việc hấp thụ linh hồn lực. Có vẻ như mỗi cảnh giới có ít phân chia hơn. Từ cấp 5, đến cấp 4, rồi đến cấp 3. Nhưng trên thực tế, càng lên cao, mức độ thức tỉnh càng lớn. Độ khó càng cao, tiêu hao tài nguyên ngày càng nhiều hơn căn cứ trên sách. Tư chất cùi bắp, vận khí thì xui xẻo. Dù bạn có mắc kẹt ở một nút thắt nhỏ trong vòng 2-3 năm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mà sở dĩ đem ba cái cảnh giới hợp nhất vì giai đoạn thức tỉnh, tất nhiên không phải vì lực lượng. Điều quan trọng nhất là mỗi khi giai đoạn thức tỉnh tăng một cấp độ thức tỉnh, thì sẽ có cơ hội thức tỉnh một năng lực đặc biệt. Đây là nguồn gốc của giai đoạn thức tỉnh. Toàn bộ giai đoạn thức tỉnh đều chỉ là cơ sở mà thôi. Đường Vũ có chút sầu muộn. Hèn chi, vào những ngày đầu tiên của tận thế, hắn từng nghe nói về quân đoàn thiết giáp hiện đại. Đối mặt với ma thú tổn thất nặng nề. Lúc đó hắn cảm thấy khó tin. Bây giờ nghĩ lại, ma thú thức tỉnh cấp độ 4, cấp độ 5 đã là một mối đe dọa lớn. Nếu nó cao hơn thì sao? Mỗi một cấp độ thức tỉnh là một lần tăng cấp sinh mệnh. Khi đạt đến tố thể cảnh, ngừng nguyên cảnh ma thú, không thể nghi ngờ chắc chắn sẽ trở nên rất đáng sợ. Huống chi là ma thú đã vượt qua giai đoạn thức tỉnh. Đường Vũ chưa bao giờ nghe nói đến trình độ này. Nhưng hắn tin rằng trên thế giới này hoàn toàn tồn tại. Nếu không, sẽ không thể gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội. Và một nhóm quân đội sẽ bị tiêu diệt. Ma thú loại này thức tỉnh đến cấp độ bao nhiêu rồi? Nếu một con ma thú cấp độ này tấn công nơi trú ẩn, thì ngay cả một nơi trú ẩn lớn cũng có thể không an toàn. Trong lòng hắn có cảm giác khẩn trương. Không biết ba mẹ hắn ở tỉnh khác có an toàn không? Bây giờ ta đã có giấy quay trở lại nơi trú ẩn. Có thể đi một chuyến đến nơi trú ẩn Lâm Đông rồi. Hy vọng có thể ở nơi Lâm Đông tìm được một số tin tức quan trọng. Nhưng ta vẫn cần chuẩn bị thêm một chút. Ngày hôm qua hắn luyện hóa linh hồn lực. Hiện tại lại có được cấp 3 hậu kỳ thức tỉnh. Nguyên lai hắn cảm thấy đi đến nơi ẩn nấp Lâm Đông với thực lực như vậy đã đủ sai. Trên thực tế, nhóm của Hàn Cảnh đến đây từ Lâm Đông rất dễ dàng. Sau khi Đường Vũ có bản đồ đường đi của họ, hành trình đến Lâm Đông hẳn không quá nguy hiểm. Chỉ sợ vạn nhất gặp nguy hiểm. Bây giờ hắn biết rằng thức tỉnh cấp 3 chỉ là một con tôm nhỏ. Vạn nhất xui xẻo gặp ngay ma thú tố thể cảnh. Ngừng nguyên cảnh, thậm chí còn mạnh hơn con ma thú. Ngay cả khi có cuộn giấy quay trở lại nơi ẩn núp, liệu hắn có thể kịp sử dụng sao? Đường Vũ không chắc chắn, nhắn cần cải thiện sức mạnh của mình. Không phải sức mạnh cứng mà là cải thiện khả năng phản ứng với nguy hiểm. Sau khi do dự, Đường Vũ đã thích thú với một tòa nhà trong bảng điều khiển hệ thống. Trại huấn luyện. Trong hệ thống xây dựng, vùng biển khiến hắn tham lam đã biến mất, chẳng hạn như sân năng lượng cung cấp năng lượng cho lãnh thổ. Nếu có sân năng lượng, chưa nói đến hai tháp mũi tên và tháp pháo, cho dù có gấp 10 lần tiễn tháp hay pháo tháp cũng có thể cung cấp đủ năng lượng ngoài ra. Còn có nhà kho, nhà máy phép thuật, tháp trinh sát, tế đàn và các công trình khác có chức năng đặc biệt. Hắn nhìn trông thèm chảy cả nước miếng, nhưng chúng cũng rất tốn kém. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Đường Vũ vẫn quyết định trước đem trại huấn luyện xây dựng trước. Vì anh ấy cẩn thận như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ có thể nhận xét về một trong 10 người đàn ông tốt nhất trước khi tận thế. Trại huấn luyện khác với tòa nhà chính. Đây là tòa nhà có thể được sử dụng bởi công chúng. Đường Vũ quyết định không đặt trại huấn luyện phía sau lâu đài. Dù sao thì, những điều kỳ diệu như xây tường và pháo đã xảy ra. Và việc xây một trại huấn luyện khác là chuyện bình thường. Cuối cùng, mặt bằng được chọn trên không gian thoáng giữa khu biệt thự. Nhiều cây ban đầu được trồng ở đây. Sau tận thế đã trở nên vô cùng mạnh mẽ nhưng giờ đã bị đốn hạ biến thành một vùng đất hoang cằn cỗi. Đường Vũ không thể khâm phục tầm nhìn xa của mình nếu không để những người sống sót chặt phá cây xuống. Hiện tại, hắn làm gì có thể tìm thấy một không gian rộng lớn như vậy để đặt tòa nhà ở đâu? Những người sống sót đã phải mất rất nhiều thời gian để vận chuyển vật liệu xây dựng. Thẳng đến sắc trời tối dần mới gom góp đủ vật liệu. Sau khi chọn vị trí, một tòa nhà khổng lồ xuất hiện trong chốc lát. Kèm theo một tràng tiếng ồn ào, tòa nhà này chiếm một diện tích khổng lồ, thậm chí nó còn lớn hơn cả lâu đài cấp 2. Nó trông giống như một tòa kim tự tháp và trông rất ngoạn mục. Tòa nhà này tiêu tốn rất nhiều vật liệu, và gần như đã cạn kiệt vật liệu xây dựng. Bây giờ toàn bộ khu nghỉ dưỡng, ngoại trừ khu biệt thự, những tòa nhà có thể phá dỡ cơ bản đã bị phá bỏ. Bây giờ vật liệu vận chuyển phải chuyển từ những thôn, thị trấn gần đó, hiệu quả giảm đi rất nhiều. Phải cần có đội tuần tra đi cùng. Đột nhiên, khủng hoảng nguyên tinh chuyển thành khủng hoảng vật liệu. Cũng may trong tay không có nhiều nguyên tinh. Cho dù muốn chế tạo cũng không thể chế tạo. Xem ra có cái gì không ổn. Đường Vũ chìm trong suy nghĩ. Xung quanh, những người vận chuyển vật liệu xong. Vây xem tòa kiến trúc nhao nhao ổ lên thán phục để bày tỏ sự ngưỡng mộ, lần này không có ai ngạc nhiên. Sau khi trải qua những cảnh tượng hoành tráng, những người sống sót trong nơi trú ẩn đã quen với việc Đường Vũ thỉnh thoảng tạo ra những động tác lớn. Bây giờ quả thực rất ngoạn mục và kinh ngạc. Nhưng, đây không phải rất bình thường sao? Từng người một, họ tiếp tục làm việc. Vây xem, nó không có tồn tại. Tốt hơn hết tiết kiệm thời gian mà lo làm việc để sống. Bây giờ thức ăn của họ có liên quan đến khối lượng công việc. Một khi đã no, họ vẫn muốn ăn ngon hơn. Thậm chí nếu ăn ngon, họ có thể cải thiện trang phục. Nghe nói, gần đây nơi trú ẩn đang có kế hoạch xây nhà tắm. Bọn họ sẽ sớm thoát khỏi bộ dạng hiện tại bẩn thỉu hôi hám. Đương nhiên, cái này cũng cần có điểm làm việc. Dưới cám dỗ của một cuộc sống tốt đẹp hơn, những người sống sót tràn đầy nhiệt huyết. Cách chương.